Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỷ, bồi dưỡng nên nhiều nhân tài cho quốc gia. Nhiệm vụ đặt câu hỏi của Chu Hoàng Nghị hoàn thành. Cha mẹ con vẫn còn khỏe chứ? Lần này đến lượt Giang Văn Ngọc. Cũng không tệ. Về vấn đề này, Vương Tĩnh Kỳ trả lời tương đối bảo thủ. Hai người họ còn đi làm hay không? Hay đã về hưu rồi? Đã về hưu hết rồi. Về hưu thì tốt. Người lớn tuổi phải về hưu, nhường chỗ lại cho lớp trẻ đi lên, để bản thân mình có được vài năm nghỉ ngơi an nhàn. Nhiệm vụ đặt câu hỏi của mẹ Chu cũng hoàn thành xong. Trong nhà con còn có những ai nữa? Người nhà họ Chu trên cơ bản đều là lần lượt hỏi mấy vấn đề liên quan đến gia đình. Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười trả lời. Thường thường đều là như vậy. Vương Tĩnh Kỳ không quá tin tưởng vào chuyện mình sẽ được gả vào nhà họ Chu. Dù sao cánh cửa của nhà họ Chu đối với cô mà nói cũng rất xa vời. Cô giáo Vương, tôi có một chuyện đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng chưa nghĩ ra, muốn hỏi cô một chút. Cô chỉ là một giáo viên bình thường, làm sao có thể quen biết thị trưởng như Chu Cẩn Du chứ? Rốt cuộc cũng đến lượt Chu Bảo Cầm. Chị ta thấy tất cả mọi người trong nhà đều bị con hồ ly tinh này lừa bịp rồi, chỉ có mình chị ta là còn bình thường thôi. Chị ta hung hăng trừng mắt liếc Vương Tĩnh Kỳ một cái, thầm thề trong mắt nhất định phải vạch trần âm mưu của con hồ ly tinh đó. Vương Tĩnh Kỳ nhìn Chu Bảo Cầm, người chị chồng tương lai này, kể từ khi cô đặt chân vào nhà họ Chu, chị ta đã không cho cô sắc mặt tốt. Chuyện này nói ra cũng khá phức tạp, vẫn là để cho Chu Cẩn Du nói với chị đi, sẽ tốt hơn. Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp ném vấn đề này qua cho Chu Cẩn Du. Cô cũng là một người có cảm xúc riêng, cho dù cô chỉ là một người bình thường, một người dân nhỏ bé, nhưng cũng là nhà họ Chu mời cô đến đây chơi, chứ không phải là cô khăng khăng đòi đến. Dựa vào cái gì mà mời cô đến đây rồi xem thường, làm khó dễ cô? Chu Cẩn Du thẳng thắn trả lời. Chị hai, vấn đề này chị không cần phải biết, cũng không còn sớm nữa, có phải chị nên về nhà rồi phải không? Anh chỉ còn kém không nói thẳng, chỗ này là nhà họ Chu, chị ta là con gái đã cả ra ngoài rồi, không liên quan gì nữa, chuyện của nhà họ Chu không cần chị ta nhúng tay. Mẹ, mẹ nhìn em trai kìa, không phải là con chỉ tò mò thôi sao? Thân phận hai người bọn họ chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể quen biết được? Vậy mà em trai lại nổi giận với con. Chuyện này là tại vì ai? Không phải chỉ vì con muốn tốt cho nó thôi sao? Kẻ trong cuộc u mê, bây giờ nó không còn nhìn thấy cái gì đúng sai nữa rồi. Con là chị nó, muốn nhắc nhiều một chút thì có gì sai? Chu Bảo Cầm ủy khuất hỏng rồi, lôi kéo tay mẹ mình bắt đầu tố cáo, oán trách tại sao mình không được biết ơn. Giang Văn Ngọc vỗ vỗ lên tay con gái mình, lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ đang cúi đầu nhìn mặt đất. Mặc dù chưa nói gì, nhưng thái độ này cũng biểu lộ rõ lập trường của bà. Cô gái này và con trai mình còn chưa có nên chuyện gì, nhưng người ngồi bên cạnh mình là con gái ruột, bên nào quan trọng hơn, đương nhiên là bà rõ ràng. Chu Bảo Cầm thấy thái độ của mẹ mình, cảm thấy đã chiếm được chỗ dựa, quay đầu nhếch miệng, cười khinh thường với Vương Tĩnh Kỳ. Thái độ này của hai mẹ con nhà họ Chu chọc giận đến Chu Cẩn Du. Anh cũng không thèm để ý đến mẹ và chị mình nữa, trực tiếp quay qua nói với ông cụ Chu đang ngồi xem náo nhiệt. Ông nội, cháu và Kỳ Kỳ ở bên ngoài rất tốt, là ông muốn cháu dẫn cô ấy về cho ông gặp mặt. Kết quả cô ấy đến cửa nhà họ Chu chúng ta lại nhận được đãi ngộ như vậy. Nếu đã như vậy thì Kỳ Kỳ sẽ không dám tới đây nữa, sau này bọn cháu cũng không cần vượt đường xá xa xôi lạnh lẽo chạy về đây làm gì. Chu Cẩn Du nói xong kéo tay Vương Tĩnh Kỳ. Anh dẫn cô dâu về là để được chúc phúc chứ không phải để người ta khinh bỉ. Đã vậy thì sau này hai người bọn họ sẽ không về đây nữa. Dù sao nhà họ Chu không thiếu thốn cái gì, con cháu cũng nhiều, thiếu một mình anh cũng không vấn đề gì. Hai, đứa nhỏ này cháu làm sao vậy? Ông cụ Chu không ngờ cháu mình vừa nói đi là đi. Trước đây nếu cháu đợi mình mà bị ai trong nhà chọc cho mất hứng, nó cũng không nói gì mà chỉ tỏ ra lạnh lùng thôi, tuyệt đối không giống như bây giờ, không cho người nhà chút mặt mũi nào, dứt khoát rời đi. Mấy người khác trong gia đình nhà họ Chu cũng nghĩ như vậy, thấy Chu Cẩn Du một lời không hợp liền dứt khoát bỏ đi cũng há hốc mồm. Vẫn là ba Chu đầu óc nhanh nhạy, nhanh chóng phản ứng kịp, kêu con trai út của mình lại. Con đứng lại đó cho ba, thái độ kiểu gì vậy? Có bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình là đứa con nít 3 tuổi sao? Con tỏ thái độ như vậy không sợ bị người ta chê cười sao? Mà người làm con không vui là người ngoài ư? Đó là mẹ và chị gái ruột của con, mới nói một câu không hợp ý là con đã xoay người rời đi. Có người con trai, em trai nào sẽ làm như vậy sao? Chu Hoàng Nghị nói, nhìn Vương Tĩnh Kỳ bị kéo đi, ấn tượng đối với cô cũng kém đi vài phần. Cho dù Ai nhìn thấy con trai của mình nuôi từ nhỏ tới lớn, bây giờ mâu thuẫn với người nhà chỉ vì một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net